Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40 khóc tang. Chương 40 khóc tang. Bên này động tĩnh thực mau khiến cho hai bên trái phải dinh thự chú ý. Có người trộm mở cửa nhô đầu ra xem. Chờ nhìn đến Triệu Hàm, Trương tỷ đệ hai người một thân đồ tang quỳ gối cổng lớn. Sôi nổi cả kinh, Triệu gia đây là có tang sự. Hai bên chính rằng co không dưới. Một đạo thanh âm xa xa truyền đến. Ta tới đón. Mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy Phó Đình Hàm mang theo một đám người chính khoái mã hướng bên này. Mặt sau còn chậm gì gì đi theo mấy chiếc xe ngựa cùng xe bò. Phó Đình Hàm chạm đến Triệu Hàm, Trương. Ánh mắt, một đá mã bụng nhanh hơn tốc độ. Tới rồi trước đại môn mới cấp thít chặt mã, hắn nhảy xuống ngựa. Đi nhanh tiến lên, tổng quân nhấc tay ý tứ ngăn cản một chút liền không ngăn cản. Không nhìn thấy mặt sau còn phần phật đi theo nhiều người như vậy sao? Có lang quân, có nữ lang, những người này vừa thấy liền đều là quý nhân. Một cái hai cái hắn còn có thể đắc tội đến khởi. Nhiều như vậy, hắn lại không não trừu. Tự nhiên thức thời, Phó Đình Hàm ba bước cũng làm hai bước đi đến Triệu Hàm, Trương trước mặt. Bình tĩnh nhìn nàng một cái, sau từ nàng trong tay tiếp một cái vải bố cột vào trên eo. Vương Huyền cùng Vương Tứ Nương lạc hậu một bước, Vương Tứ Nương từ trên ngựa nhảy xuống liền chạy tới. Vẻ mặt quan tâm. Tam nương, ngươi không sao chứ? Triệu Hàm, Trương nhìn nàng một cái, cúi đầu cử trong cao thủ vải bố. Triệu thị tam nương hướng sở hữu tới rồi thân bằng bạn cũ báo tang. Tổ phụ Triệu thị húy kiệu tạc đêm hoang thệ, Vương Tứ Nương hốc mắt đều đỏ. Duỗi tay cũng tiếp một cái vải bố điều, Vương Huyền chậm rãi đi lên. Cùng tổng quân nói, không đề cập tới Triệu công công tích. Đó là người bình thường ra, kia cũng là người chết vì đại. Triệu thị hai phòng tại đây, tổng muốn cho phép bọn họ ra cửa báo tang. Bệ hạ cùng vương gia nơi đó cũng nên đi người thông chi. Hắn nói, ngươi nếu làm không được chủ, không ngại hiện tại liền đi thỉnh mã tướng quân. Triệu công cả đời thanh giản, há là ngươi chờ trên dưới môi một chạm vào là có thể nhục nhã. Người đã chết đều không thể báo tang, các ngươi này đó thất phu muốn làm cái gì? Đi theo Vương Huyền phía sau người, hoặc là cưỡi ngựa, hoặc là cưỡi xe ngựa, xe bò cũng lục tục tới. Thấy Triệu Hàm, Trương tỷ đệ tay phủng vải bố bị ngăn lại, không khỏi phẫn nộ lên. Bọn họ những người này đều đang tuổi lớn, đúng là tuổi trẻ khí thịnh. Người đối diện quốc hiện trạng nhất bất mãn, cũng nhất có khát vọng thời điểm, trong lúc nhất thời trong lòng kích động, liền nhịn không được chỉ vào tham tướng cùng binh lính mắng lên, có một cái sách theo bầu rượu kỳ lừa lại đây. Nghèo túng trung niên nhân dứt khoát ngã ngồi ở bậc thang, đối với đại môn liền lại khóc lại cười rộ lên. Thói đời ngày sau, đạo đức đều không, khinh thường quốc sĩ, quốc thổ sói mòn, ha ha ha ha. Này tất cả đều là báo ứng a. Triệu Trường Dư a, Triệu Trường Dư, ngươi khuyên ta xuất sĩ, nói tốt nam nhi chí ở xã tắc, ngươi nhưng thật ra trung nghĩa, nhưng ngươi rơi vào cái gì kết cục? Hắn chỉ vào đại môn khóc mắng, ngươi vì hắn tư mã ra bôn ba, vì hắn đại tấn dốc hết sức lực, lại suýt nữa hai lần vong với tấn thất tay, phút cuối cùng ngươi vẫn là đã chết, lại liền hậu thế đều che chở không được. Tội gì tới thay, lại chỉ vào tham tướng mắng. Chó săn tử thi, toàn vô tâm trạng, đại tấn thất Triệu Trường Dư, như thất cao ốc, ngươi còn có thời gian giam lỏng Triệu gia. Thả chờ xem, giả lấy thời gian, liền ngươi chủ tử đều khó đạp Lạc Dương nơi. Triệu Hàm, Trương nghe vậy ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời đi xem hắn, trong mắt nước mắt cuồn cuộn mà xuống, nàng nhịn xuống nghẹt ngào tiếng động, hỏi Vương Huyền, hắn là ai? Vương Huyền, đây là Trương Cảnh Dương tiên sinh, Triệu Hàm, Trương, ngươi thỉnh hắn tới. Vương Huyền cười khổ, ta nào có cái kia bản lĩnh. Trương Tiên Sinh tháng trước lại một lần cự tuyệt hoàng đế Trinh Tích. Nói là bị bệnh, đừng nói ta, chính là ta phụ thân đều không thấy được hắn. Không nghĩ tới hắn hôm nay sẽ đến, Triệu Hàm Trương liền minh bạch. Nàng phủng trong tay vải bố đầu gối hành tiến lên, quỳ đến dưới bậc thang, dập đầu đem vải bố dâng lên. Đa tạ tiên sinh tới phúng viếng tổ phụ. Tòng quân cùng bọn lính bị mắng đến sắc mặt xanh tím, lại không dám đối Trương Cảnh Dương ra tay, cũng không dám cản trở Triệu Hàm Trương. Trương Cảnh Dương trầm mặc nhìn phụng đến trước mắt vải bố trắng, nước mắt lã chã rơi xuống. Hắn run rẩy tay cầm một cái nắm chặt ở trong tay, khóc đến ngã vào ở giai thượng. Trường Dư a, Trường Dư a, nơi nào trở lại? Trở lại nơi nào a? Ô hô, ô hô, Đại Tấn ô hô. Triệu Hàm Trương thật sâu chiều hắn xá một cái, rồi sau đó đứng dậy, quay đầu lại nhìn về phía Triệu Nhị Lang, chịu đựng nước mắt nói: "Nhị Lang, theo ta đi báo tang." Triệu Nhị Lang vội bò dậy chạy chậm đuổi kịp. Có binh lính tiến lên một bước, Phó Đình Hàm cùng Vương Huyền nghiêng người ngăn trở. Ánh mắt kiên định nhìn bọn họ, Tòng quân tướng sĩ binh xả trở về. Làm cho bọn họ đi, nãy nãy, mặt trên người nhưng thật ra sẽ trốn. Hắn đều ngăn cản lâu như vậy cũng chưa người tới. Lại ngăn lại đi, bọn họ liền tính không bị này đó người đọc sách mắng chết, lúc sau cũng sẽ bị vấn tội chém chết. Nếu như thế, không bằng cho đi. Triệu Hàm Trương mang theo Triệu Nhị Lang đi xuống bậc thang, từng bước một hướng đầu phố mà đi. Triệu Trọng Dư thấy thế lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sự thành, tỷ đệ hai cái, một người phủng vải bố, một người chống tư trưởng, dọc theo đường phố ra bên ngoài, chỉ cần là cùng Triệu gia quen biết người, bọn họ liền sẽ dừng lại quỳ gối ngoài cửa lớn báo tang. Chờ bên trong người ra tới tiếp vải bố điều, Phó Đình Hàm đám người chậm rãi đi theo bọn họ phía sau. Liền Đình Chú ở một bên nhìn, hắn nhìn Triệu Hàm Trương ở trước đại môn quỳ xuống, giơ lên cao trong tay vải bố điều, lớn tiếng đưa tin: "Nhữ Nam Triệu thị tam nương, Huệ ấu đệ nhị lang tiến đến báo tang, tổ phụ Triệu thị Húy Kiệu tạc đêm hoang thệ, đệ nhất biến." Trong phòng người nghe được không phải thực chính xác. Đào Vu ngừng tay chung bút, dựng lên lỗ tai nghe. Bên ngoài người ở kêu chút cái gì? Ta như thế nào nghe giống báo tang? Thực mau quản gia liền chạy tiến vào, gấp giọng nói: "Lang chủ, Triệu gia tới báo tang, nói Triệu Trung Thư đêm qua đi." Đào Vu đột nhiên đứng dậy, cầm trong tay bút liền chỉ qua đi hỏi: "Ngươi nói ai?" "Triệu Trung Thư, Thượng Thái Bá, đêm qua không có." Đào Vu xách lên áo choàng liền ra bên ngoài chạy. "Có phải hay không Đông Hải Vương hạ tay? Đây là sở hữu vây xem người, còn có thu được tin tức người thống nhất nghi vấn. Triệu Trường Dư chết, có phải hay không Đông Hải Vương hạ tay?" Đại môn mở ra, Đào Vu bước nhanh ra tới, nhìn đến quỳ gối trước đại môn Triệu Hàm Trương tỷ đệ, nước mắt nháy mắt rơi xuống. Hắn tiến lên tiếp nhận Triệu Hàm Trương trong tay mảnh vải, nức nở nói: "Ta nhất định đi phúng viếng." Triệu Hàm Trương lãnh Triệu Nhị Lang khái một cái đầu, đứng dậy liền đi. Triệu Trường Dư ở Lạc Dương người quen rất nhiều, không chỉ có thân bằng, còn có đồng liêu bạn cũ. Triệu Hàm Trương trong khoảng thời gian này đi theo Triệu Trường Dư xử lý thư tín công văn, biết nên tìm người nào báo tang, cũng may nàng tuy không quá nhận lộ, Triệu Nhị Lang lại là biết đến bọn họ báo tang. Có cùng Đào Vu giống nhau ra cửa tự mình tiếp, có phái quản gia hạ nhân ra tới tiếp, cũng có đóng cửa không thấy. Mặc kệ là gặp được loại nào tình trạng, Triệu Hàm Trương đều mang theo Triệu Nhị Lang khái một cái đầu, chỉ cho là thế Triệu Trường Dư đáp tạ thế giới này. Theo ở phía sau thanh niên nhóm nhìn nhịn không được rơi lệ, Vương Tứ Nương càng là khóc đến giống cái lệ nhân. chờ tới rồi vương ra đại môn, thấy bọn họ ra thế nhưng đóng cửa không ra, nàng tức giận đến không được, tiến lên liền phải phá cửa. A phụ rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Vương Huyền vội ngăn lại nàng. A phụ không ở nhà, trong nhà hạ nhân sợ là không dám làm chủ, buổi chiều 6 giờ thấy. Tấu chương xong, hết chương.